xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 79, tiếp cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Trần Ô Lâm thở dài một hơi. Ngoại trừ hệ thổ ra, những mảnh hồn hệ khác đều có thân phận cao quý hoặc cuộc sống thuận lợi. Đây chỉ là sự trùng hợp sao? Trần Ô Lâm không nghĩ vậy. Cậu dần nhận ra một điều gì đó. Nó giống như đánh giá chất lượng hay phân thành cấp bậc vậy. Trần Ô Lâm, mảnh hồn hệ thổ và con virus kia thuộc nhóm linh hồn cấp thấp. Còn mảnh hồn hệ hỏa, thủy, kim, quang, ám và mộc ở cấp cao. Chỉ mới trải qua 4 thế giới mà Trần Ô Lâm đã biết được nhiều bí mật như vậy. Giống như ai đó đang cố tình tiết lộ cho cậu vậy. Thôi thì, trước tiên cậu vẫn phải làm nhiệm vụ cái đã. Giờ suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì. Cậu cần phải tìm cách tiếp cận với mảnh hồn hệ thủy. Phiền phức thật, hay cứ nhào tới hôn người ta cho xong chuyện nhỉ. Kyung Ni nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang chú ý tới mình. Cũng không phải chuyện gì bất thường. Kyung Ni hay tới quán bar này để thư giãn. Ai cũng biết thói quen này của hắn. Bởi vì là alpha nên thời gian định kỳ Kyung Ni vẫn tìm bạn tình để trải qua kỳ PS. Át tình, đương nhiên hắn vẫn lạnh lùng và phân rõ giới hạn nên chưa từng dính xì căng đan tình cảm nào. Đối với Kyung Ni, kỳ PS, át tình giống như một cơn sốt phải chữa trị hơn là niềm vui tình đê ục. Chính vì vậy những Omega hay Beta sau khi biết tính cách lãnh đạm và thờ ơ của Kyung Ni đều biết khó làm lui. Xã hội dần lột xác, Omega không còn phụ thuộc quá nhiều vào Alpha, mà Beta cũng tự có cuộc sống riêng của bản thân. Kyung Ni hài lòng với hiện tại, nếu có thể hắn muốn sống độc thân cả đời. Kỳ PS, át tình năm nay sắp tới, Kyung Ni đang quan sát để lựa chọn đối tác trên giường của mình. Không hiểu sao Kyung Ni có chút bồn chồn, tim cậu cứ đập loạn nhịp từ khi bước vào đây. Nó giống như cái cảm giác gặp được bạn đời định mệnh của mình vậy. Kyung Ni bắt đầu không nhịn được mà đi xung quanh quán bar để tìm kiếm lý do sự bất thường của chính mình. Và hắn đã tìm ra, người đó là một bảo vệ của quán bar. Nhưng, mùi hương này chắc chắn là một beta. Làm sao có thể, vậy có nghĩa cảm giác này không phải là bạn đời định mệnh, nó là một điều gì đó khác. Từ sâu trong linh hồn Kyung Ni đang gào thét, cuối cùng hắn cũng gặp được người đó. Tựa như, âm thanh khế ước vang vọng dưới đáy biển sâu. Đôi mắt nâu của thanh niên đó cũng đang nhìn về phía Kyung Ni. Cậu ta nở nụ cười lịch thiệp. Xin chào, anh có việc gì sao? Kyung Ni lúc này mới hoàn hồn. Trầm mặc một hồi liền lôi điện thoại ra hỏi. Có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không? Trần Ô Lâm có chút kinh ngạc. Cậu không cần tiếp cận thì người ta đã tự mò đến. Thật sự ngoài mong đợi. Được thôi. Park Mi từ nãy tới giờ vẫn chú ý tới vị trí mà Kyu đang đứng. Vẻ mặt há hốc mồm khi nhìn thấy Kyung Ni tiếp cận Kyu. Kyung Ni coi trọng vẻ ngoài của Kyu. Chắc sẽ ổn thôi nhỉ. Nhân cách của Kyung Ni trong giới giải trí cũng không tệ. Dù sao việc này không phải chuyện mà Park Mi có thể can thiệp được. Cậu vẫn nên lo chuyện của mình và Hae-on thì hơn. Hae-on gần đây đang hơi thân thiết với một nữ ca sĩ khác. Park Mi không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ được. Cậu biết rõ tính tình của Hae-on. Hắn có mới nới cũ. Việc bọn họ hẹn hò có khi chỉ là xúc động nhất thời. Nhưng Park Mi cũng không thể thụ động trong mối quan hệ này được. Giống như thần tượng nây của Park Mi nói, nếu trong một mối quan hệ mà chỉ có một người chủ động, một người thụ động tiếp nhận mọi thứ, thì một trong hai sẽ trở nên mệt mỏi. Phải từ sự mới mẻ thành một thói quen. Park Mi muốn Hae-on không thể sống thiếu cậu được. Khóe miệng của Park Mi khẽ nhếch lên. Sự tự tin và quyết tâm ngập tràn trong trái tim cậu. Và còn, cậu thật sự rất muốn được gặp nây Zia và nhóm người fan hâm mộ của Nay ở ngoài đời. Mong chuyện đó sẽ sớm diễn ra trong tương lai. Vì Nay, Zia đang có ảnh hưởng rất lớn với mọi người. Tựa như một hiệu ứng domino vậy. Nó không chỉ gói gọn trong việc livestream nữa. Sau khi trở về nhà, Trần Ô Lâm liền ngủ một mạch tới chiều. tí nữa lại stream rồi. Có chút lười biếng, thở dài một hơi, Trần Ô Lâm tu sửa lại bản thân rồi bắt đầu livestream. Xin chào mọi người, bữa nay stream xem phim nha. Tôi hơi đuối một chút, nếu chán thì mọi người có thể bỏ qua đợt này. Trần Ô Lâm vừa ngáp vừa nói. Dragon Star, đề cử phim Con Heo, Baby Overa, này, Gia nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng làm việc quá sức. Unknown Black, này, Gia đã coi phim, Dark Dream, chưa, thể loại kinh dị pha trộn lãng mạn, cũng khá là hay. Trần Ô Lâm xem qua vài đề cử phim của fan, liền lựa một phim kinh dị để coi. Dark Dream có nam chính được Kyung Ni đóng vai. Trần Ô Lâm hơi kinh ngạc khi chỉ chọn đại mà lại trúng phim của Hệ Thủy tham gia. Nam chính tên Yong là một alpha thường xuyên gặp ác mộng sau cái chết của bạn đời. Sau đó anh ta đã mua một căn biệt thự ở ngoại ô để chữa lành vết thương lòng. Tuy nhiên, nhiều sự kiện bí ẩn liên tục diễn ra ở căn biệt thự. Những cơn ác mộng dần xuất hiện trong thực tại khiến Yong đặt trong tình cảnh nguy hiểm. Trần Ô Lâm đang tập trung coi phim thì điện thoại chợt reo chuông. Là số điện thoại của Kyung Ni. Cách chương.